Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oanh, oanh, oanh, cũng liền tại lúc này, trên bầu trời, lôi đình chi thế triệt để ngưng tụ xong xuôi, màu sắc khác nhau kinh khủng lôi mãng ầm vang rơi xuống, bổ về phía đám người trong dược đỉnh đang dược. Nhưng mà quỷ dị chính là, ngoại trừ Tô Vân đang lôi bên ngoài, còn lại lôi đình thế mà quỷ dị thay đổi phương hướng, toàn bộ đánh phía Tô Vân dược đỉnh phía trên kim sắc khôi lỗi. Kinh khủng lôi đình chi lực tại thiên yêu khôi trên thân tràn ngập, hắn khí tức chợt lên cao, trong chốc lát, một cổ lục tinh đấu tôn khí tức dâng lên. Đây là có chuyện gì, Tô đại sư khôi lỗi thế mà lại chủ động hấp thu lôi đình chi lực, cái này, này có được coi là vi phạm đan hội quy định. Thấy vậy một màn, chính là Huyền Không tử trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, chợt rất nhanh lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hảo, hảo, hảo, đã như thế, Tào Dĩnh cùng đan thần đang lôi vấn đề liền giải quyết triệt để. Đến nỗi không thể xuất thủ tương trợ. Kỳ thực đan hội quy định này nói là không thể thỉnh người ngoài trận sĩ xuất thủ tương trợ. Mà cùng là người dự thi, phải chăng có thể hỗ trợ, lại không có rõ ràng quy định. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, người dự thi ở giữa cũng là đối thủ cạnh tranh, trước kia cũng không có người lại trợ giúp đối thủ trải qua đan kiếp. Tô Vân cử động lần này, vẫn là đan hội lần đầu tiên. Oanh, oanh, oanh, lôi đình chi lực không ngừng rơi xuống, thiên yêu khôi khí tức cũng tại không ngừng kéo lên. Ngoại trừ Tô Vân bọn người luyện chế bát phẩm đan lôi, còn có không ít thất phẩm đan lôi cũng bị thiên yêu khôi hấp thu cùng một chỗ. Trận này lôi đình thịnh yến kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian mới kết thúc. Mà Tô Vân thiên yêu khôi cũng có 10 phần tiến bộ, sánh ngang bát tinh trung kỳ đấu tôn khí thế mênh mông từ trên người phát ra, để cho đám người ngoác mồm kinh ngạc. Cái này khôi lỗi, thực lực thế mà tăng trưởng nhiều như vậy, bát tinh đấu tôn. Ta nếu là có con khôi lỗi này, chỉ sợ có thế tại Trung Châu đi ngang, Tô đại sư coi là thật nội tình thâm hậu a, lại còn có khôi lỗi như thế. Luyện đang nghênh đón đang lôi, đối với hắn mà nói, căn bản không tạo được phiền phức. Ngược lại sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, đan kiếp kết thúc, nhiều đám mây cũng bắt đầu tán đi. Tô Vân thấy thế, cũng làm cho thiên yêu khôi từ không trung bên trên hạ xuống. Nồng đậm vô cùng đan hương trên không trung phiêu đãng, đan lôi đi qua, đan dược cũng triệt để hình thành, linh tính hội tụ phía dưới, năm mai bát phẩm đan dược đều hiện ra động vật hình thể. Bất quá vừa vặn hiện hình lúc, liền giạt ra nha tử, dự định chạy trốn. Tô Vân thấy thế, lại độ thao túng thiên yêu khôi, đem chính mình đan thú ngăn lại. Những người còn lại cũng thi triển thủ đoạn, ngăn lại đan thú. Tấu chương xong, chương 456 Long Ấn, Tô Vân đem tràn đầy đan thú bạch ly chộp vào trên tay, tay áo vung lên, đem thiên yêu khôi thu vào không gian hệ thống. Đó là đan thú, bát phẩm đan dược linh tính dư giả, thậm chí có thể hóa thành động vật hình thể, kỳ danh đan thú, truyền thuyết, cửu phẩm đan dược càng là có thể hóa hình làm người, chính là không biết là thật hay giả, cửu phẩm đan dược a, loại cảnh giới đó, chính là cái kia Tô Vân muốn đến, sợ rằng cũng phải thời gian mấy chục năm a. Cửu phẩm đan dược đề, để cho tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí bắt đầu nghị luận Tô Vân lúc nào có thể đến cửu phẩm chi cảnh. Nhưng chính là thấp nhất đánh giá niên hạn, cũng cho rằng Tô Vân muốn đến cửu phẩm chi cảnh, còn cần thời gian 10 năm. Cái này cũng không trách bọn hắn đối với Tô Vân không có lòng tin, mà là cái này tầng này cảnh giới quá khó đến. Đan tháp tam cự đầu, còn có lúc trước dược tôn giả, đều tại bát phẩm đỉnh phong chi cảnh sừng sững trăm năm lâu, nhưng đến nay cũng không có một vị đến cửu phẩm. Thậm chí về sau Huyền Không tử đột phá bán thánh chi cảnh, thuật chế thuốc nhưng như cũ không tiến triển chút nào. Cũng vì chỉ có dược lão, linh hồn thể trải qua cực lớn ma luyện, phục sinh sau đó, nhất cử đặt chân cửu phẩm. Tô Vân bây giờ linh hồn lực đã đột phá thiên cảnh, nhưng cũng không dám nói mình thuật chế thuốc đã đi tới cửu phẩm chi cảnh. Cửu phẩm chi nạn, có thể thấy được lấm đốm. Khục, một đạo ho nhẹ âm thanh truyền đến, bao trùm toàn trường, xa xăm lại thương lãng hữu lực. Toàn trường lập tức một mảnh yên lặng. Huyền Không tử từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, đi tới một cái hơi thấp độ cao. Chư vị người dự thi đều đã luyện chế xong tất, này giới đan hội quán quân rõ ràng. Ta, Huyền Không tử, đại biểu đan tháp tuyên bố, khóa này đan hội quán quân là Tô Vân, thương lãng hữu lực âm thanh lại độ vang lên, toàn trường lập tức nhất lên đinh tai nhức óc tiếng kêu. Trong đám người, tiểu y tiên mấy người cũng vì Tô Vân cảm thấy cao hứng. Tự nhiên càng là kích động giơ hai tay lên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tô Vân, xem như đan tháp quán quân. Ngươi chính là đan tháp cự đầu người dự bị. Mặt khác, xem như lần này đan hội ban thưởng, một quyển này hồn quyết là của ngươi. Huyền Không tử đối với Tô Vân cười nói, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một quyển xưa cũ quyển gia cừu, dùng đấu khí nâng đỡ, đem truyền đến Tô Vân trên tay. Đa tạ hội trưởng, Tô Vân khẽ gật đầu, đưa tay đem tiếp nhận. Mỗi một giới đan hội quán quân cũng là đan tháp cự đầu người ứng cử, đây là đan hội cho tới nay quy định. Mà cái này hồn quyết, nhưng là lần này ban thưởng. Bất quá, hai thứ đồ này đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Hắn tạm thời không có gia nhập đan tháp dự định, đến nỗi hồn quyết thì càng không cần nói. Huyền Không Tử đem mấy thứ giao cho Tô Vân sau, bắt đầu theo thứ tự chỉ ra lần này đang hội trước 10. Tô Vân, Tiêu Viêm, Thanh Hoa Lão Quái, Tào Dĩnh, Đan Thần. Các ngươi vì lần này đang hội trước 10. Dựa theo quy định, các ngươi 10 người đều có luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tư cách. Hai ngày sau đó, đến lúc đó các ngươi 10 người tới Đan Tháp tụ tập, đi tới tinh vực, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, là đám người hướng Huyền Không Tử chắp tay thi lễ. Trong mắt Tô Vân càng là thoáng qua tinh mang cùng nóng bỏng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức liền muốn gặp được. Đan hội đến nơi đây cũng chuẩn bị kết thúc, đám người dần dần tán đi, Tô Vân cũng cùng Tiểu Y Tiên bọn người tụ hợp, trở lại chỗ ở. Trong phòng khách, đám người ngồi cùng một chỗ, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân thì tại phòng bếp bận rộn. Tiệt, tiệt, Tử Nhiên tay cầm dao nĩa, khóe miệng thoáng qua óng ánh chi sắc, hai mắt tỏa sáng. Tô Vân thấy thế, gõ gõ Tử Nhiên đầu, từ một bên lấy ra khăn tay, tại Tử Nhiên khóe miệng xoa xoa. Cần thiết hay không, ngươi ở nhà, liền ăn kém như vậy, Tử Nhiên vội vàng gật đầu, đặt dĩa xuống, nắm lấy Tô Vân cánh tay, tiếp tục bắt đầu kể khổ. Thật sự rất khó ăn, già nam học viện cơm nước đều so chỗ đó hảo, Tô Vân nghe đầu đầy dấu chấm hỏi, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chính mình không biết làm cơm, tùy tiện trảo một cái sẽ làm người hoặc ma thú đi qua chẳng phải xong. Tự nhiên một hồi sau khi kể khổ, tự hồ liền nghĩ tới cái gì, như tên trộm tiến đến Tô Vân bên cạnh. Tô Vân, ngươi hai ngày sau không phải muốn đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tô Vân nghe vậy, tâm niệm vừa động, biết Tự nhiên muốn nói long ấn một chuyện. Đúng a, thế nào, hừ hừ, ta nói với ngươi, cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không phải tốt như vậy thu phục. Tự nhiên hai cái phấn điêu ngọc trác tay nhỏ cắm eo nhỏ, cái đầu nhỏ diêu a diêu, một bộ dáng vẻ thật kinh khủng. A, phải không, Tô Vân tường trang bộ dáng kinh ngạc. Tự nhiên, làm sao ngươi biết, bởi vì cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chính là tộc ta bên trong trưởng bối tất cả. Tự nhiên một mặt đắc ý nói. Bộ tộc của ngươi bên trong trưởng bối tất cả, chỉ giáo cho, nếu cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã là có chủ chi vật, Đan Tháp vì cái gì còn có thể để chúng ta đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Tô Vân hỏi, khóe miệng thoáng qua nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Đó là bởi vì Đan Tháp cũng không biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có chủ rồi. Tự nhiên nói, thôi động đấu khí cùng tự thân huyết mạch, một cổ rất có cảm giác áp bách đáng sợ long uy từ cái kia ấu tiểu trong thân thể nổi lên. Long uy, cho dù là Tô Vân cũng không nhịn được cảm thấy một hồi áp lực. Tự nhiên nắm giữ thuần chính nhất long hoàng huyết mạch mạnh, long uy quá lớn, ngoại trừ cái kia đà xá cổ đế trong động phủ Trúc Khôn. Chính là cái kia cái gọi là ba vị long vương cũng không so bằng. Phía trước Tử Nhiên lưu lạc bên ngoài, tu vi không cao, huyết mạch cũng không có đi qua khai phát, tự nhiên nhìn không ra manh mối. Bây giờ, hắn đã nắm giữ đấu tông đỉnh phong tu vi, long hoàng huyết mạch cũng tại Đông Long đảo có thể khai quật. Cái này thuần chính long hoàng huyết mạch tự nhiên cũng hiện ra hắn chỗ bất phàm. Liền cổ này long uy đến xem, mặc dù Tử Nhiên từ trước đến nay bọn hắn phàn nàn, Đông Long đảo cơm nước làm sao như thế nào khó ăn, nhưng mà bọn hắn đối với Tử Nhiên trưởng thành lại là vô cùng để ý. Thật mạnh uy áp, Thiên Hỏa Tôn giả lông mày trực nhảy, Hải Ba Đông càng là cảm thấy một hồi hít thở không thông cảm giác áp bách. Tại này cổ long uy phía dưới, Tô Vân đều biết cảm thấy áp lực, hai người này tự nhiên không cần nhiều lời. Tự nhiên tay nhỏ hư nắm, một cổ đậm đà hào quang màu tím từ trong hiện lên mà ra, dần dần bay ra, hình thể biến hóa ở giữa, hóa thành một đầu nho nhỏ tử long. Căn cứ tộc ta ghi chép, cái kỳ đóa bị phong ấn ở tinh vực Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là tộc ta trưởng bối chỗ thu phục. Trước kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn tại ấu niên kỳ lúc, liền bị tộc ta trưởng bối phát hiện. Chẳng qua là lúc đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn quá mức nhỏ yếu, coi như đem lấy đi, không có bao nhiêu tác dụng. Thế là tộc ta trưởng bối liền ở tại thể nội lưu lại một đạo long ấn, đem thu phục. Cái kia đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa hình thân thể cũng là tộc ta bộ dáng, Tự nhiên chỉ lơ lửng giữa không trung tử long nói. Thì ra là thế, Tô Vân gật gật đầu. Điểm này, Tô Vân tự nhiên tin tưởng, bên trong nguyên tác liền có cặn kẽ miêu tả. Bất quá, tộc ta vị trưởng bối kia đã qua đời, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ cũng không tính có chủ chi vật. Nhưng là bởi vì trong cơ thể long ấn quan hệ, nếu muốn đem thu phục, lại là muôn vàng khó khăn. Trừ phi ngươi đồng dạng có long ấn, bằng không thì căn bản không có khả năng, Tự nhiên nói nghiêm túc. Tấu chương xong, chương 457 chuẩn bị, phía trước Đan Tháp cũng có khiến người khác đi nếm thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng mà cũng không có thành công, cũng là nguyên nhân này, Tự nhiên tiếp tục nói. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, trong bình ngọc ẩn thoáng qua màu vàng sẫm, một cổ long uy từ trong phát ra, mặc dù không bằng Tử Nhiên, nhưng cũng có chút bất phàm. Tử Nhiên duỗi ra một cái khác tay nhỏ đem Tô Vân cánh tay chọc tới. Tới, để bàn tay mở ra, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, đưa bàn tay mở ra. Bây giờ, ta tại trên tay của ngươi cũng giao xuống một cái long ấn, như vậy ngươi liền có thể thông qua long ấn, khống chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cái long ấn là ta từ trong gia tộc một cái ngũ sai trưởng lão trên người làm được. Cấp bậc so Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên người long ấn cao nhiều. Bất quá nhớ kỹ, long ấn là tương đối như thế. coi như ngươi long ấn cấp bậc cao hơn nó, nhưng mà nếu như các ngươi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, nó vẫn như cũ có khả năng thông qua long ấn ngược lại khống chế ngươi. Tử Nghiên trên mặt thoáng qua chút ít vẻ nghiêm túc, vẻ mặt này tại trên mặt nàng là rất khó nhìn thấy. Yên tâm, tin tưởng ta à, Tô Vân cười sờ lên Tử Nghiên đầu. Bên trong nguyên tác, Tiêu Viêm thân thể nhỏ kia cũng có thể làm được sự tình, không có đạo lý hắn làm không được. Nhất định muốn cẩn thận a, bằng không thì về sau không ai có thể giúp ta luyện dược hoàng. Tử Nghiên nói lầm bầm, đem bình ngọc mở ra, đem trong bình ngọc ám kim sắc huyết dịch nhỏ tại trên lòng bàn tay Tô Vân. Trong bàn tay nhỏ hội tụ không tầm thường đấu khí, ngón tay duỗi ra, đem ám kim sắc huyết dịch hoạch thành một cái huyền diệu ấn ký. Làm xong đây hết thảy sau, Tử Nghiên một lần nữa ngồi ở trên ghế con, cầm dao nĩa lên, chờ mong hôm nay tiệc. Mà Tô Vân nhìn thấy bàn tay phía trên ám kim long ấn, nóng bỏng chi sắc từ trong lòng hiện lên. Ngoại trừ có thể đi ra quấy rối hồn điện, vạn sự sẵn sàng, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa cùng ngày, tiểu y tiên không có cách nào cùng hắn cùng đi tinh vực, nhưng cũng không sao. Hắn bây giờ chiến lực cũng có chút không tầm thường, càng có không gian hệ thống bảo mệnh, trừ phi có đấu thánh cường giả xuất hiện, bằng không thì không có người có thể lưu được ở hắn. Rất nhanh, tiểu y tiên cùng Thanh Lân đem đồ ăn đã bưng lên, mọi người tại trong một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, ăn xong cơm tối. Một bên khác, đàn tháp một tòa đại điện bên trong. Đàn tháp tam cự đầu đang tại nghị sự. Tình huống như thế nào? Huyền Không Tử hướng Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử hỏi, thần tình có chút ngưng trọng. Hồn điện tại Thánh Đan thành qua lại cũng không phải cái gì việc nhỏ, nhất thiết phải thận trọng mà đối đãi. Tung tích của bọn hắn ẩn tàng rất sâu, hơn nữa tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, không có để lại quá nhiều manh mối. Huyền Y lắc đầu. Trong tháp có một cái đấu tôn trưởng lão bị hồn điện trọng thương, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, Thiên Lôi Tử nói. Hồn điện, đến tột cùng muốn làm gì? Huyền Không Tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Đúng, phải chăng muốn đem Dĩnh Nhi cùng Thần Nhi gọi tới một chuyến, hỏi thăm đan giới bên trong xảy ra chuyện gì? Huyền Y hướng Huyền Không Tử đề nghị. Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử đều là giật mình, khẽ gật đầu. Hảo, sau đó Huyền Không Tử thi triển linh hồn truyền âm chi pháp, bất quá nửa vang dội, Tào Dĩnh cùng Đan Thần liền đã đến chỗ này đại điện. Lão sư, hai vị hội trưởng, ba vị hội trưởng, Tào Dĩnh cùng Đan Thần hướng ba người vấn an. Ân. Lần này gọi các ngươi tới, là muốn cho các ngươi nói một chút, đàn giới bên trong có phát sinh cái gì hay không đại sự, Huyền Không Tử mở miệng hỏi. Tào Dĩnh cùng Đan Thần liếc nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương đáy mắt khiếp đảm. Đàn giới bên trong đồ sát, cho dù là hiện tại nhớ tới, vẫn như cũ có chặn được quãng đời còn lại cảm giác. Huyền Không Tử ba người thấy thế, thần sắc lập tức hơi lăng. Xem ra, đàn giới bên trong phát sinh chuyện rất là không đơn giản. Tào Dĩnh cùng Đan Thần không dám giấu giếm, đem đàn giới chuyện phát sinh, rõ ràng mười mươi nói ra. Một khắc đồng hồ sau đó, ba cổ bàn bạc mà hùng hồn khí thế dâng lên, khí thế kinh khủng để cho người ta không thở nổi. Hồn điện, khinh người quá đáng, Thiên Lôi Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đáy mắt hàn quang lóe lên. Huyền Y cau mày, trên dưới bộ ngực phập phồng, để người ta biết hắn tâm tình cũng không bình tĩnh. Tào Dĩnh cùng Đan Thần tại ba người khí thế phía dưới, rung lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Hai người các ngươi đi xuống trước đi, Huyền Không Tử vung tay lên, không gian lực lượng cuồn cuộn, một đạo không gian bình chướng đem hai người bảo vệ, đồng thời ở sau lưng hắn vạch ra không gian thông đạo. Là, hai người như được đại xá, vội vàng thông qua không gian thông đạo, đi ra trong điện. Mộ Cốt. Hừ, nếu không phải hắn đã chết ở đan giới, tuyệt không thể dễ dàng như thế liền đem nó buông tha, Huyền Y lạnh rên một tiếng. Tất nhiên hồn điện tại đan giới bên trong đều có sắp đặt, tại Thánh Đan Thành, thậm chí Đan Tháp tổng bộ tất nhiên có đại động tác, trong khoảng thời gian này tăng cường đề phòng, Thánh Đan Thành, mấy vị thân mang áo bào đen, toàn thân tản ra khí tức âm trầm bóng người, ở vào một chỗ tĩnh mịch tiểu viện. Đều chuẩn bị xong chưa? Ân, hừ, Mộ Cốt cái kia đồ không có, thế mà tại trong đan giới không có đi ra, hơn phân nửa là chết ở nơi đó. Làm hại chúng ta còn phải lại phí đại lực khí, tại trong tinh vực sắp đặt, hai ngày sau chính là Đan Tháp mở ra tinh vực thời gian, tam cự đầu từ chúng ta kiềm chế. Tam thiên diễm viêm hỏa nhất thiết phải nắm bắt tới tay, mặt khác cái kia Tô Vân cùng Tiêu Viêm cũng cùng nhau thu thập hết. Là đêm, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên gọi vào trong phòng. Làm sao rồi? Tiểu Y Tiên mặt mũi cong cong, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa. Tô Vân khóe miệng thoáng qua cười khẽ, từ trong không gian hệ thống đem Thiên Huyền Phá Chuyển Đan lấy ra. Ngươi đột phá bát chuyển sau đó, liền đem nó ăn vào, đây là Thiên Huyền Phá Chuyển Đan, có thể đề thăng ngươi nhất chuyển tu vi. Hắn đi tới tinh vực luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ sợ cần thời gian không ngắn, vừa vặn thừa dịp bây giờ đem Thiên Huyền Phá Chuyển Đan giao cho Tiểu Y Tiên. Cảm ơn ca ca, thì ra đây là vì ta luyện chế. Trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên vẻ mừng rỡ, trong lòng cảm giác ngọt ngào. Đúng, hai ngày sau, Thánh Đan nội thành có thể sẽ phát sinh đại sự, các ngươi nhiều chú ý một chút, Tô Vân đối với Tiểu Y Tiên dặn dò. Đại sự, ân, hồn điện những cái kia con ruồi sợ rằng sẽ tiến đánh Thánh Đan thành. Hồn điện, Tiểu Y Tiên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bao trùm sương hàn chi sắc. Phía trước hồn điện liên hợp hắc giác vực tập kích già nam học viện, còn có tại băng hà cốc hồn điện âm thầm tập kích Tô Vân, những sự tình này, nàng đều nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vai, nhẹ nói. Chuyện này, không cần nhúng tay, trên mặt nổi, chúng ta cùng hồn điện vẫn như cũ không thể nổi lên va chạm. Ngươi tuy có bán thánh chiến lực, nhưng hồn điện thực lực quá mức thâm hậu, chớ nói chi là, sau lưng còn đứng hồn tộc. Ân, Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, nhu thuận gật đầu. Tô Vân trước kia cũng có cùng nàng từng nói tới viễn cổ bát tộc, nàng tự nhiên minh bạch đó là vật khổng lồ bực nào. Mặt khác, ta tại tinh vực có thể sẽ xuất hiện một chút biến cố, nhưng không cần lo lắng, ta sẽ thông qua linh hồn truyền âm nói cho ngươi tình huống cụ thể. Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng có thể xuyên thấu qua tinh vực nhìn thấy tình huống, đến lúc đó, không cần thiết xúc động. Tô Vân vẫn còn có chút sợ Tiểu Y Tiên không để ý những người khác ngăn cản, một lời không hợp liền xông vào tinh vực. Nếu là đến lúc đó hắn đang tại thôi động còn lại dị hỏa còn có trời giá rét khí luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, những người khác cũng tại mà nói, việc vui nhưng lớn lắm. Hắn không chút nghi ngờ, Tiểu Y Tiên thật có thể làm ra chuyện như vậy. Tấu chương xong, chương 458 Tào Dĩnh cùng đan thần thăm dò, hảo, tất cả nghe theo ngươi, Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, điểm nhẹ trắng như tuyết cái cằm. Tô Vân lại giao phó một chút sự tình sau, sau đó tâm niệm vừa động, giống như là lại nghĩ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái nạp giới, giao cho Tiểu Y Tiên. Đây là, Tiểu Y Tiên hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc. Dựng linh phấn trần, phía trước ngươi đã dùng qua, Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên nghe vậy, đem linh hồn lực thăm dò vào trong đó, đôi mắt đẹp trợn to. Nhiều như vậy, trong chất thành tiểu sơn dựng linh phấn trần lấp kín toàn bộ nạp giới, để cho Tiểu Y Tiên cảm thấy có chút giật mình. Phía trước Tiêu Viêm cho Tô Vân đưa tới dựng linh phấn trần hàng mẫu sau đó, Tô Vân liền dùng hệ thống đổi thành ra không thiếu, để cho Tiểu Y Tiên để mà đề thăng linh hồn lực. Cũng liền trước đây không lâu, nàng linh hồn lực cuối cùng vượt qua đạo kia hạm, tấn thăng linh cảnh. Dựng linh phấn trần biết bao trân quý. Chính là thời kỳ thượng cổ cũng chỉ có bát phẩm luyện dược sư mới có biện pháp luyện chế, muốn thu được, ít nhất cũng phải lấy ra bát phẩm chi vật, như luyện chế bát phẩm đang dược dược liệu trân quý. Mà bây giờ, phương pháp luyện chế cũng tại đại lục triệt để thất truyền, dùng một phần thiếu một phần, cái này dựng linh phấn trần càng là có thể bị xào ra giá trên trời. Chỉ cần không quan trọng một điểm dựng linh phấn trần, liền cần dùng bát phẩm đang dược tới đổi thành. Nghe mặc dù rất khoa trương, nhưng mà mức độ trân quý của nó chính là như thế. Bởi vì thứ này ngoại trừ có thể giúp thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, để cho linh hồn lực tấn thăng linh cảnh đột phá bát phẩm bên ngoài, còn có thể tăng tốc linh cảnh cấp độ tốc độ tu luyện. Chính là đối với bát phẩm luyện dược sư, cũng có không nhỏ lực hấp dẫn. Luyện dược sư vốn là đại lục bên trên giàu có nhất một nhóm người, mà dựng linh phấn trần đối với này một đám thể lại có hứng thú mệnh lực hấp dẫn. Nếu là thật sự có người có thể lấy ra đại lượng dựng linh phấn trần, có thể đổi lấy tài phú cùng tài nguyên có thể tưởng tượng được. Có những thứ này dựng linh phấn trần, tu luyện của chúng ta tài nguyên cũng không cần buồn, Tô Vân đối với Tiểu Y Tiên cười nói. Ca ca thật lợi hại, Tiểu Y Tiên mặt mũi công thành nguyệt nha, lập tức hiểu rồi Tô Vân ý tứ. Đây là dự định để cho nàng đi bán a. Bất quá, nhớ lấy. Chỉ có thể tại Thánh Đan Thành tiến hành giao dịch, ngoài ra các ngươi ra ngoài thời điểm, cũng tốt nhất dài chút tâm nhãn. Mặc dù có ta cái này một vị bát phẩm cửu sắc luyện dược sư làm chấn nhiếp, nhưng mà cũng khó bảo đảm sẽ không có người lên tâm tư khác, Tô Vân dặn dò. Tiền tài động nhân tâm, vừa mới bán ra thời điểm, còn dễ nói, người khác đoán không được ngươi có bao nhiêu hàng tồn. Cân nhắc một phen bát phẩm cửu sắc luyện dược sư trọng lượng, không nhất định sẽ động thủ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, để người ta biết trên tay ngươi có đại lượng dựng linh phấn trần, thậm chí nắm giữ phương pháp luyện chế, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tại đầy đủ lợi ích điều động phía dưới, chính là Thánh Đan Thành cũng không nhất định an toàn. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ làm thỏa, Tiểu Y Tiên nắm tay Tô Vân, nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi, Tô Vân khẽ cười một tiếng, đại thủ duỗi ra, khẽ vuốt Tiểu Y Tiên gương mặt. Tiểu Y Tiên chiến lực bất phàm, sớm đã đến bán thánh. Bây giờ đại lục thế cục còn chưa như vậy hỗn loạn, viễn cổ bát tộc không có hạ tràng, những cái kia siêu cấp thế lực lão ngoan đồng đều không xuất thế, cơ hồ không người là đối thủ của nàng. Chuyện này giao cho Tiểu Y Tiên, hắn rất yên tâm. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đến đi tới tinh vực, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa thời gian. Tô Vân thật sớm đi tới đan tháp tổng bộ đại sảnh, cáo tri ý đồ đến sau, lập tức có người chuyên đem hắn mời đến một cái bên trong đại điện. Tào Dĩnh cùng đan thần cũng tại ở đây chờ đợi rất lâu thời gian, đến nỗi những người khác, còn chưa tới tràng. Hai vị, lại gặp mặt, Tô Vân hướng hai người chắp tay cười nói. Tô Vân, Tào Dĩnh cùng đan thần cũng đem ánh mắt nhìn qua, hướng Tô Vân chào hỏi. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đi đến Tô Vân trước mặt. Lên, lần trước, cảm ơn ngươi giúp chúng ta ngăn lại lôi kiếp, đan thần tái nhợt nhiễm bệnh thái trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia hồng nhuận, hơi hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Hắn thân thể mềm mại yếu đuối, tự như gió nhẹ khẽ vuốt, sẽ ngã xuống. cảm ơn ngươi, Tào Dĩnh cũng nhẹ giọng nói cảm ơn, hẹp dài trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ý xấu hổ, nhưng lại rất nhanh tiêu tan, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Vân gương mặt, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Cái này à, đó chỉ là một ngoại ý muốn, ta cái kia khôi lỗi sẽ không tự chủ được hấp thu chung quanh lôi đình chi lực. Trùng hợp chúng ta đang lôi cùng nhau rơi xuống, ngược lại là đến giúp hai vị, Tô Vân cười nói. Đan Thần mím môi, muốn nói lại thôi, Tào Dĩnh càng là bạch nhãn trực phiên. Mượn cớ này quả thực là đang gạt quỷ, các nàng lúc đó ngay tại hiện trường nhìn xem Tô Vân đem thiên yêu khôi lấy ra, còn có cái kia rót vào thiên yêu khôi thần bí chi vật. Mặc dù không biết vật kia đến tột cùng là cái gì, nhưng mà liền từ Tiêu Viêm đối thoại, cùng trong lôi kiếp khôi lỗi kia phản ứng, các nàng cũng có thể minh bạch một số vật gì đó, mới là hấp dẫn đám người lôi kiếp hướng về trên người đánh cho mấu chốt. Đằng sau các nàng cũng tự mình hỏi qua Huyền Không Tử, từ chỗ của hắn lấy được đáp án cũng là khôi lỗi chỉ có hấp thu lôi đình năng lực, nhưng lại không dẫn lôi chi năng. Thiên yêu khôi phương pháp luyện chế mặc dù huyền diệu, khó mà bắt chước, nhưng là từ trên chất liệu đến phân tích đại thể tác dụng, lại có chút đơn giản, kiến thức rộng một ít cường giả đấu tôn muốn xem đi ra cũng không khó. Gia hỏa này, rõ ràng chính là mở mắt nói lời bịa đặt đi, Tào Dĩnh lẩm bẩm ở trong lòng một tiếng. Đúng, hai vị nhưng biết chúng ta lúc nào xuất phát đi tới tinh vực, Tô Vân chủ động xóa khai chủ đề. Hắn giúp Tào Dĩnh cùng Đan Thần ngăn cản lôi kiếp, hắn nguyên do cũng không tại hai người này bản thân. Sau này muốn tại Thánh Đan Thành bán dựng linh phấn trần, nếu là thật gặp phải phiền toái, chắc hẳn Huyền Không Tử cũng sẽ nhìn xem cái này một phần phương diện tình cảm, nhiều chăm sóc. Hành tẩu giang hồ, nhiều cái bằng hữu chung quy không tệ. Đan hội trước 10 toàn bộ đến đông đủ sau, tại giữa trưa thời điểm, đồi núi đại trưởng lão liền sẽ mang bọn ta đi tới tinh vực, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, Tào Dĩnh hồi đáp. Thì ra là thế, Tô Vân gật gật đầu, sau đó liền định yên tĩnh chờ đợi những người còn lại có mặt, không có tiếp tục bắt chuyện ý tứ. Nhưng Tô Vân không muốn bắt chuyện, Tào Dĩnh cũng không phải nghĩ như vậy. Tô Vân, phía trước tại đan giới thời điểm, vị kia ra tay đối phó Hồng Điện, giải cứu đám người người, có phải hay không là ngươi? Tào Dĩnh hướng Tô Vân đặt câu hỏi, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tô Vân ánh mắt. Tô Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, hai tay mở ra, không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Các ngươi gặp tập kích một chuyện, chuyện ta sau cũng có nghe. Chẳng qua là lúc đó ta đang tại Vạn Dược Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm dược liệu, vị kia trợ giúp các ngươi thoát hiểm người thần bí cũng không phải ta, phải không? Tào Dĩnh một bộ căn bản không tin bộ dáng. Gia hỏa này sẽ không phải là phụng Huyền Không Tử mệnh lệnh tới bộ hắn lời nói a. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Đan Thần bỗng nhiên hướng đi đến đây, từ trong nạp giới lấy ra một cái bể tan tành vải áo, giữ tại trên ngọc thủ. Cho ngươi, đây là ta tại ngay lúc đó trên chiến trường nhặt được. Tô Vân trong lòng nhấc lên cảnh giác, mặt ngoài tường trang vẻ nghi hoặc, đưa tay ra đem cái này phá toái vải áo tiếp nhận. Trên vải áo này có một loại cực kỳ đặc thù đường vân, cùng Tô Vân y phục bên trên đường vân có chút tương tự. Tấu chương xong, chương 459 bại lộ. Tô Vân lông mày nhảy lên. Hắn mặc y phục cũng là tiểu y tiên tự tay may, trên đó đường vân tất nhiên là độc hữu. Cái này phá toái vải áo chợt nhìn, đích xác giống như là từ trên người hắn trên quần áo xé rách xuống. Nếu không phải hắn ngày đó căn bản không có bị mộ cốt lão nhân cùng hồn điện người đụng tới một chút, không cẩn thận thật đúng là muốn nói. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới đan thần cô nàng này còn có tay nghề như vậy, thế mà bắt chước đến giống nhau như thế. Đem hết thảy nghĩ rõ ràng sau, Tô Vân tiếp tục bắt đầu diễn, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Phía trên này đường vân ngược lại là cùng ta trên thân rất giống nhau, thực sự là đúng dịp. Tào Dĩnh cùng Đan Thần nghe vậy liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương phiền muộn chi sắc. Các nàng thăm dò như vậy, Tô Vân cũng không có lộ ra nửa điểm sơ hở, chẳng lẽ ban đầu ở đan giới cứu trợ đám người người thần bí thật không phải là Tô Vân? Đan Thần gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, da mặt luôn luôn khá mỏng nàng, tình huống như thế phía dưới đã vì phía trước chính mình thăm dò cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vội vàng đưa tay ra, muốn đem tàn phá vải áo cầm về. Tô Vân thấy thế, tự nhiên hiểu rõ Đan Thần ý tứ. Đem trên tay tàn phá vải áo đưa tới, trong lúc đó ngón tay cùng Đan Thần mềm mại tay ngọc nho nhỏ tiếp xúc một chút. Đối với cái này Tô Vân không có bao nhiêu phản ứng, bất quá một chút tứ chi tiếp xúc, không thể tránh được. Đem mấy thứ trả lại cho Đan Thần sau, Tô Vân liền lui sang một bên, tiếp tục chờ chờ những người còn lại có mặt, cùng nhau đi tới tinh vực. Nhưng mà Đan Thần phản ứng lại là khác biệt, hai cái mắt to mở rất lớn, vốn là bởi vì ngượng ngùng mà thêm ra một tia đỏ thắm, gương mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ tái nhợt. Không che giấu được vẻ khiếp sợ hiện lên ở trên mặt, cả người chờ bất động đứng nguyên tại chỗ, có vẻ hơi ngốc trệ. Tào Dĩnh rất nhanh phát hiện Đan Thần dị thường, đi tới Đan Thần bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái cùng lo nghĩ. Đan Thần, ngươi thế nào? Nàng mặc dù một mực đem Đan Thần coi là đối thủ, nhưng mà cùng là Đan Tháp đệ tử, bản thân cũng không có mâu thuẫn gì. Tào Dĩnh vô ý thức muốn đi lên đỡ lấy Đan Thần, nhưng là lại nghĩ đến nàng cái kia kỳ dị thể chất, chỉ có thể dừng động tác lại. Ta không sao. Đan Thần cũng lấy lại tinh thần tới, lén lén dò xét một bên Tô Vân một mắt. Mà lúc này, Tô Vân dường như là cảm giác được Đan Thần ánh mắt, bén nhạy xoay đầu lại, chau mày, nhìn xem Đan Thần. Đan Thần giống như là bị hoảng sợ thỏ con, vội vàng thu hồi ánh mắt, trên mặt tái nhợt tăng thêm một tia rụt rè cảm giác, để cho người ta nhịn không được ôm vào trong ngực che chở. Tào Dĩnh, ta giống như phát hiện chuyện khó lường. Tô Vân cũng chậm rãi xoay đầu lại, thần sắc hơi lăng. Bại lộ. Bất quá cũng không thương Phong Nhã a. Ta có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược, linh hồn lực cao một chút như vậy cũng rất bình thường a. Hẳn là, phía trước hắn cũng nhìn qua Đan Thần thể chất kỹ càng giới thiệu. Nàng cái kia thể chất hơi có chút đặc thù. Chỉ cần cùng nàng phát sinh tứ chi tiếp xúc, thân thể thì sẽ sinh ra một cổ quỷ dị hấp lực, sẽ cùng nàng sinh ra tứ chi tiếp xúc người linh hồn lực hấp thu đi vào. Bất quá, nếu là ngươi linh hồn lực cao hơn nàng một cái đại cảnh giới, liền có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ảo não. Trong lúc nhất thời hắn thế mà đem Đan Thần thể chất đem quên đi, thật sự là không nên a. Ngươi nói là, linh hồn của hắn cảnh giới kỳ thực đã đến thiên cảnh, cái này sao có thể? Đan Thần cùng Tào Dĩnh dùng linh hồn truyền âm một phen câu thông sau, Tào Dĩnh trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, con người rung mạnh, toàn bộ thân thể mềm mại đều đang rung động. Không có sai, hắn tiếp xúc đến thân thể ta thời điểm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thể chất của ta ngươi cũng biết, chỉ có linh hồn lực cao hơn ta một cái đại cảnh giới mới có thể dạng này. Bằng không thì thân thể của ta nhất định sẽ sinh ra hấp lực, hấp thu hắn linh hồn lực, Đan Thần giọng nói vô cùng vì nghiêm túc. Đậm đà kinh hãi cảm giác từ Tào Dĩnh trong lòng hiện lên. Thiên cảnh linh cảnh a, đối với luyện dược sư tới nói, đây cơ hội chính là cầm tới thông hướng cửu phẩm luyện dược cảnh giới vào trận vé. Tào Dĩnh vốn cho là mình tận lực đánh giá cao Tô Vân thiên phú, nhưng mà cho tới bây giờ mới phát hiện, vẫn là đánh giá thấp. Người này đối với thế hệ này đại lục thiên kiêu, liền tự như đứng tại bỉ ngạn đồng dạng, chênh lệch trong đó càng là lạch trời, phù du lay cây đều không đủ lấy hình dung chênh lệch trong đó. Linh cảnh, thiên cảnh, một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới kém, đây chính là chân thật nhất chênh lệch sao? Tào Dĩnh diêm dúa loè loẹt trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ khổ sở. Chẳng những là linh hồn lực, còn có tu vi phương diện cũng là. Mặc dù các nàng vẫn như cũ không cách nào xác định, Tô Vân chính là cái kia vị trí tại đàn giới đánh tan hồn điện, cứu ra đám người người thần bí. Nhưng mà trong tình huống lúc ấy, trừ hắn, còn có thể là ai có thực lực như vậy? Phía trước lão sư đưa các nàng hai người gọi đi hỏi thăm đàn giới bên trong sự nghi, liền cho thấy cũng không phải đang tháp tiền bối ra tay. Hơn nữa Tô Vân vốn là cùng hồn điện liền có cực lớn xung đột, chuyện này càng là chuyện mọi người đều biết. Hắn cũng có đầy đủ ra tay động cơ. Nói cách khác, Tô Vân tu vi chỉ sợ cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ít nhất cũng đạt tới tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Thậm chí Tào Dĩnh còn có lý do hoài nghi, Tô Vân nói không chừng còn có điều giữ lại. Nhưng trái lại Trung Châu thế hệ này siêu cấp thế lực truyền nhân, tu vi đại khái cũng bất quá là tứ tinh đấu tông, nhất là siêu quần xuất chúng cũng chỉ có bảy, bát tinh đấu tông mà thôi. Linh hồn cùng tu vi đều cơ hồ siêu việt người đồng lứa một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới, thật là khiến người ta không rét mà run, căn bản liền truy đuổi tâm tư đều không thể dâng lên. Biết Tô Vân đã đến thiên cảnh sau đó, Tào Dĩnh cùng Đan Thần đều có chút hứng thú rã rời, không tiếp tục đi dò xét Tô Vân có phải là đàn giới bên trong vị thần bí nhân kia, trầm mặc chờ tại chỗ. Tô Vân thấy vậy tình huống, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Yên tĩnh liền tốt, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư tiêu vào trong loại này trẻ con gia gia đánh cờ. Đến nỗi linh hồn cảnh giới bại lộ cũng không phải đại sự, liền trùng chi hai lần trước hỗ trợ, Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng sẽ không đem việc này loạn truyền. Cứ như vậy, ba người tại trong đại điện, yên tĩnh chờ đợi những người còn lại đến. Rất nhanh, Tiêu Viêm cùng Thanh Hoa lão quái liên tiếp có mặt. Tiêu Viêm nhìn thấy Tô Vân sau, hai mắt tỏa sáng, vội vàng đụng lên tới chào hỏi. Tô đại ca, Tô Vân hướng Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Tô đại sư, Thanh Hoa lão quái cũng tới đến Tô Vân trước người. Thanh Hoa tiền bối, Tô Vân cười cười. Không dám xưng tiền bối, ngươi luyện dược tạo nghệ nhưng so với ta cao nhiều lắm, Thanh Hoa lão quái rộng rãi nở nụ cười. Hắn mặc dù thiên phú không tính quá cao, có thể có được hôm nay thành tựu cũng là bởi vì trước kia nhận được một chút cơ duyên, nhưng cái này tâm tính lại là không thể nói. Trước kia bị Dược Trần một nhóm người áp chế, bây giờ bị vãn bối cái sau vượt cái trước, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười chào đón. Thất bại lúc nào cũng xuyên qua nhân sinh từ đầu đến cuối, hắn sớm thành thói quen. Tiền bối khiêm tốn, nói không chính xác ngày nào, hậu tích bạc pháp phía dưới, một bước bước vào bát phẩm cửu sắc chi cảnh cũng không chắc, Tô Vân trêu chọc nói. Thanh Hoa lão quái tại luyện dược sư bên trong danh tiếng luôn luôn không tệ, làm người không kém, xem như một cái tự ái lão gia gia. Ha ha, vậy thì mượn ngươi chút lành, Thanh Hoa lão quái cười ha ha. Hai người có mặt sau đó, mặt khác năm tên thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cũng theo thứ tự đi tới đại điện, cùng đám người bắt chuyện qua. Thời gian cũng chậm rãi qua, sắp tới gần giữa trưa, đi tới tinh vực, luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa thời khắc sắp đến. Tấu chương xong, chương 460 hồn điện đột kích, đồi núi đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Tô Vân mười người thấy thế, đều là thần sắc chấn động, trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc. Luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa đã đến giờ, đồi núi đại trưởng lão nhìn xem trước mắt mười người, khẽ gật đầu. Tất nhiên nhân viên đã đến cùng, như vậy liền đi theo ta a, ta chở các ngươi đi tới tinh vực. Đám người lập tức hướng đồi núi đại trưởng lão chắp tay nói cảm ơn, sau đó đi theo sau người, đi tới tinh vực. Đồi núi đại trưởng lão mang theo mười người đi tới một cái khác đại điện, chính giữa có một đạo cực lớn không gian chi môn sừng sững. Xuyên qua đạo này không gian chi môn chính là tinh vực chỗ, đi thôi, đồi núi đại trưởng lão dặn dò một tiếng, trước tiên bước vào không gian chi môn, đám người cũng nhao nhao đuổi kịp. Một mảnh hư vô trong không gian lực lượng phiên động phía dưới, đám người thân ảnh xuất hiện ở đây. Sau khi đi tới nơi này, Tô Vân lập tức cảm thấy một cổ kinh khủng nộ khí đập vào mặt. Trong cơ thể hắn ngũ sắc dị hỏa cũng bắt đầu táo động, đậm đà khát vọng cảm giác truyền vào Tô Vân trong đầu. Tô Vân con mắt híp lại, rất nhanh minh bạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đưa tới dị thường. Cái này cái gọi là tinh vực cũng không phải thật sự chính là trên trời tinh không, mà là từ đan tháp tam cự đầu liên thủ thiết lập một chỗ để mà phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không gian. Bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quan hệ, sẽ có tinh thần chi lực bị tiếp ứng đến nơi đây, bởi vậy đặt tên. Nếu là đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phong ấn tại chân thực trong tinh không, đó mới là choáng váng. Cái này liền giống như vẫn lạc tâm viêm với lòng đất nham tương thế giới, chiếm hết ưu thế sân nhà, sức mạnh có thể xưng vô cầu vô tận. Cái này bản dị hỏa xếp hạng đệ cửu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không giống như vẫn lạc tâm viêm như vậy dễ sống chung, tại tinh không, hắn đột phá phong ấn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Năng lượng kỳ dị ở mảnh này trong không gian tràn ngập, tinh thần chi quang ẩn ẩn lấp lóe, đối với cái này tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Những năng lượng này chính là tinh thần chi lực, bất quá bị giới hạn ba vị hội trưởng phong ấn, tương đối mỏng manh. Đồi núi đại trưởng lão giảng giải một tiếng, sau đó dừng một chút tiếp tục nói. Kế tiếp theo sát ta, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa địa điểm ngay ở phía trước. Hảo, đám người nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút. Mặc dù bọn hắn lần này là tới luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng mà thứ này cũng không phải liền ngoan ngoãn ở nơi đó, như ngươi luyện hóa, hắn nguy hiểm cao, chỉ sợ sẽ là đấu tôn đỉnh phong cường giả cũng muốn cảnh giác vạn phần. Đám người lại tại trong tinh vực này đi lại hơn 20 phút, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, để cho người ta khó mà nhẫn nại. Như Tào Dĩnh cùng đang thần dạng này đấu tông đã thôi động đấu khí hộ thể mới có thể tiến lên. Phải đến, Tô Vân thần sắc ngưng trọng, vô luận là từ nhiệt độ vẫn là ngũ sắc dị hỏa sao động đến xem, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã gần trong gang tấc. Quả nhiên, rất nhanh một đạo kiên cố không gian lồng giam xuất hiện trước mặt mọi người. Bàng bạc cường hãn hỏa năng từ trong lan tràn mà ra, dị hỏa đặc hữu bạo ngược cùng hủy diệt cảm giác càng là ẩn ẩn hiện lên. Đám người thấy thế lập tức đại hỉ. Tô Vân liếm môi một cái, trong mắt nóng bỏng càng thêm nồng nặc. Chính là cái này, kế tiếp ta đem từ không gian lồng giam phía trên mở ra một đường vết rách. Dựa theo đan hội xếp hạng, các ngươi có thể ở bên trong chờ nửa canh giờ thời gian. Tại trong lúc này có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, nếm thử thu thập Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bất quá nhớ lấy, lượng sức mà đi. Đồi núi đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, dặn dò xong sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân, ngươi theo ta đến đây đi. Hảo, Tô Vân gật gật đầu. Xem như lần này đan hội đệ nhất, hắn tự nhiên là vị thứ nhất nếm thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa người. Hai người tới không gian lồng giam phía trước. Đồi núi trên người đại trưởng lão khí tức bộc phát, không gian lực lượng cuồn cuộn mà ra, thủ ấn biến hóa ở giữa, khắc ở không gian lồng giam phía trên. Lồng giam phía trên lập tức nhấc lên một hồi không gian gợn sóng, một đạo không gian lỗ hổng từ trong nổi lên. Đi vào đi, đồi núi đại trưởng lão đem hai tay thả xuống, đối với Tô Vân nói. Đa tạ, Tô Vân nói lời cảm tạ một tiếng, một cước bước vào không gian lồng giam. Mà liền tại Tô Vân tiến vào không gian lồng giam nháy mắt, bỗng nhiên dị biến nảy sinh. Bàng bạc mà hùng hồn khí tức âm trầm chợt dâng lên, kinh khủng không gian lực lượng hiện lên, đem không gian lồng giam bao phủ, một cái càng lớn không gian lồng giam tại trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì đây, là có chuyện gì? Đồi núi đại trưởng lão con ngươi co rụt lại, cực kỳ hoảng sợ. Không đúng, chuyện gì xảy ra? Còn lại chín người cũng là thất kinh, như thế biến cố phía dưới, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Tô đại ca, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, nắm chặt hai nắm đấm. Không tốt, đây là có cường giả đấu tôn đến. Thanh Hoa lão quái thần sắc ngưng trọng, phát hiện manh mối. Tô Vân, Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng là khẽ cắn hàm răng. Lúc trước các nàng đem Tô Vân coi là đối thủ, khi thắng khi bại, về sau lại lấy được hắn hai lần trợ giúp, đã sinh ra vi diệu tình cảm, mặc dù không gọi được ái mộ, nhưng cũng là sinh lòng hảo cảm. Không biết là ra sao phương tôn giả giá lâm, có thể hay không ra gặp một lần. Đồi núi đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, khí thế bàn bạc từ trên người bộc phát mà ra, ngũ tinh đấu tôn tu vi nhìn một cái không sót gì. Kiệt kiệt kiệt, tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại không gian bên trong, để cho người ta không rét mà run. bốn cái khí tức âm trầm quỷ dị thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hồn điện, quả nhiên, ba vị hội trưởng lo lắng là đúng, đôi núi đại trưởng lão trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Các ngươi muốn làm gì, kiệt kiệt kiệt. Cái này còn cần nói sao, tự nhiên là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cầm đầu hồn điện tôn giả bước ra một bước, cười quái dị một tiếng, chuyện đương nhiên nói. Hừ, hành vi như vậy, liền không sợ hồn điện cùng đang tháp triệt để khai chiến, đôi núi đại trưởng lão lạnh rên một tiếng. Sách, khai chiến hay không ta không biết đạo, ngược lại các ngươi là muốn chết ở chỗ này, cầm đầu hồn điện tôn giả khinh thường nở nụ cười, bàn bạc mà kinh khủng khí tức bao phủ toàn bộ tinh vực, không gian chấn động, vô số vết nứt không gian lơ lửng trong đó. Tứ chuyển đấu tôn, cảm giác được cái này một vị hồn điện tôn giả tu vi sau đó, đồi núi đại trưởng lão sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, mặt khác ba tên hồn điện tôn giả cũng cho thấy tự thân tu vi, khí tức kinh khủng hô ứng lẫn nhau, có cùng nguồn gốc. Hai tên tam chuyển đấu tôn, một cái lục tinh đỉnh phong đấu tôn, đám người đồng dạng sắc mặt trắng bệch, tại như thế khí tức phía dưới, hít thở không thông cảm giác áp bách, cơ hồ khiến bọn hắn không thở nổi. Đáng giận, tình huống như thế, đến cùng như thế nào mới có thể chạy khỏi nơi này? Tiêu Viêm khẽ cắn môi, dạng này khác xa chênh lệch phía dưới, đừng nói phản kháng, hắn chính là muốn động đậy thân thể cũng là một loại hy vọng xa vời. Đồi núi, ngươi tử kỳ đã tới, cầm đầu hồn điện tôn giả ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đồi núi đại trưởng lão ánh mắt, giống như là tại nhìn một con dung dế. Chớ đắc ý, chỗ này không gian chính là ba vị hội trưởng liên thủ sở kiến, bọn hắn tất nhiên đã cảm ứng được khí tức của các ngươi, ngay lập tức sẽ chạy đến để các ngươi chôn cùng, đồi núi đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. À, ngươi nghĩ rằng chúng ta hồn điện sẽ nghĩ không ra điểm này sao? Ba người bọn họ cũng đã bị những người còn lại kéo lại, cầm đầu hồn điện tôn giả cười lạnh. Tấu chương xong, chương 461 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cái gì? Đồi núi đại trưởng lão lên tiếng kinh hô, căn bản không dám tin. Thánh đan trong thành, khí tức kinh khủng bao trùm toàn thành, trên không trung tầng mây hóa thành hư vô, không gian chấn động, giống như mạng nhện đồng dạng bể ra. Khinh người quá đáng, đan tháp tam cự đầu trên mặt đều hiện lên vẻ phẫn nộ, cùng đối diện ba vị hồn điện tôn lão giằng co. Này ba người thực lực không chút nào tại phía dưới bọn hắn. Hiện tại bọn hắn căn bản thoát thân không ra, đi tới tinh vực. Kì kì kì. Ba vị, đừng có gấp đi, chúng ta đường xa mà đến, các ngươi liền không hết một tận tình địa chủ hữu nghị. Ba vị hồn điện tôn giả khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, cũng không có quá nhiều ý tứ động thủ. Bọn hắn chỉ cần đem tam cự đầu ngăn chặn vì tinh vực bốn vị đồng bạn tranh thủ thời gian liền có thể. Coi là thật không để, Huyền Không Tử sắc mặt trầm tĩnh, nghiêm nghị quát lên. Ba vị hồn điện tôn giả cũng không trả lời, chỉ là hướng về phía trước lại bước ra một bước, khí tức trên người bộc phát ở giữa, ẩn ẩn đem tam cự đầu khóa chặt. Huyền Không Tử thấy thế, trong lòng đã phía dưới quyết ý. Giết, oanh, oanh, oanh, năng lượng kinh khủng nổ âm thanh ở trên không trung bộc phát, không gian đổ sụp, nhật nguyệt vô quang, có thể xưng bán thánh phía dưới, tối cường một trận chiến. Tinh vực bên trong. Từ bỏ đi, đều chẳng qua vô dụng dãy dụa mà thôi, cầm đầu hồn điện tôn giả giễu cợt một tiếng, hơi hơi đưa tay, bàn bạc mà kinh khủng âm trầm sức mạnh ở trong đó hội tụ, tựa hồ muốn mọi người trước mắt toàn bộ giết sạch. Đáng giận, đám người thậm chí đồi núi đại trưởng lão cùng thanh hoa lão quái đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, không gian lồng giam bên trong lại truyền ra động tĩnh khổng lồ. Bạo ngược hỏa diễm khí tức lan tràn ra, tinh thần chi lực phun trào, điên cuồng công kích không gian lồng giam, tựa hồ muốn phá lồng mà ra. Bốn tên hồn điện tôn giả đều bị trong đó động tĩnh sợ kinh động. Cầm đầu hồn điện tôn giả cũng đem trong tay đấu khí tán đi, xoay người nhìn về phía sau lưng không gian lồng giam. Là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại bạo động, bốn tên hồn điện tôn giả lập tức hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Cầm đầu hồn điện tôn giả do dự một hồi, quyết định đi vào trước xem không gian lồng giam bên trong tình huống. Chuyến này trọng yếu nhất vẫn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn lại đều là thứ yếu. Không gian lồng giam bên trong kinh khủng hỏa năng không ngừng truyền đến, xem ra bên trong xuất hiện không biết biến cố. Hồn Phi, bọn hắn liền giao cho ngươi, là lục tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả đáp. Hai người các ngươi theo ta tiến vào không gian lồng giam, đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mang về hồn điện, là sau đó cầm đầu hồn điện tôn giả tay áo vung lên, không gian lồng giam bên trên lập tức nứt ra một cái lỗ hổng, ba người hướng trong đó đi đến. Lúc này, trong tinh vực, tất cả mọi người không có chú ý xó xỉnh, một thân ảnh yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Tiến vào đi. Xem ra, hồn điện một lần này mục tiêu vẫn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vô luận là ta vẫn Tiêu Viêm cũng là nhân tiện, Tô Vân con mắt híp lại, từ xó xỉnh bên trong đi ra. Không gian lồng giam xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền phát giác dị thường, lập tức trốn vào không gian hệ thống. Tiếp đó thông qua bước nhảy không gian, từ trong không gian lồng giam đi ra, hơn nữa thi triển lấn thiên lừa gạt thế đang âm thầm quan sát tình huống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phải cùng hồn điện có chỗ giao dịch, vừa mới xuất hiện bạo động, hơn phân nửa là quá lâu không thấy người, Tô Vân suy xét một hai, liền dự định lại độ thông qua không gian hệ thống. Nhảy vọt tiến vào trong không gian lồng giam. Đến nỗi Tiêu Viêm bọn hắn đi, liền tự cầu nhiều phúc đi. Hắn bây giờ thế nhưng là bị vây ở bên trong lồng giam không gian, tự thân khó đảm bảo. Xuất hiện ở bên ngoài nhưng không cách nào giảng giải. Chợt, Tô Vân tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống, lại nhảy chuyển tới không gian lồng giam ở trong. Tô Vân thoải mái nhàn nhã đi theo hồn điện ba người tiến vào không gian lồng giam, Tiêu Viêm bọn hắn lại là gặp vận rủi lớn. Kiệt kiệt kiệt. Chịu chết đi, Lục Tinh đỉnh phong hồn điện tôn lão lập tức thi triển ra thực lực khủng bố, bàng bạc khí tức âm sâm thấu thể mà ra. Đoàn người, đánh đi, nếu chỉ có một mình hắn, còn có một chút hy vọng sống, Đôi Núi đại trưởng lão nghiêm nghị quát lên. Là, đám người Tiêu Viêm cũng là minh bạch đạo lý này, thi triển đủ loại thủ đoạn thẳng hướng hồn điện tôn lão. Không gian lồng giam bên trong. Tô Vân thân hình lóe lên, một lần nữa trở lại nơi này. Kinh khủng nộ khí sôi trào mãnh liệt, cho dù là Tô Vân cũng không nhìn được nhíu nhíu mày, vận dụng ngọn lửa năm màu bảo vệ tự thân. Không gian này lồng giam bên trong, chính là cách Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gần nhất chỗ, chính là cường giả đấu tôn đi tới nơi này, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Lồng giam trung ương, một cái toàn thân tím đậm cự long chiếm cứ ở trong đó, thân thể khổng lồ, tựa như dãy núi. Màu tím đen tinh thần chi hỏa ở tại trên thân thể ẩn ẩn hiện lên, cho dù là lẻ tẻ một điểm hỏa hoa đều có thể lệnh không gian bốn phía vặn vẹo. Mà tại cái này màu tím sậm cự long phía trước, ba vị hồn điện tôn giả đứng ở nơi đó, đang cùng cự long trò chuyện. Ngược lại là có thể để cho bọn hắn trước tiên chó cắn chó, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch. Nếu là hắn không có nhớ lầm, cái này ba cái hồn điện tôn giả thế nhưng là có áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thủ đoạn. Nhân loại, vì cái gì bây giờ mới tiến vào, cái này có thể không giống với phía trước đã nói xong, cự long mở miệng, tiếng vang đinh tai nhức óc hiện lên ở chỗ này trong không gian, thân thể cao lớn bên trong tản ra đáng sợ long uy, rất có cảm giác áp bách. Bên ngoài có việc chậm trễ, chớ trách, cầm đầu tứ chuyển đấu tôn vừa cười vừa nói, chỉ là trong mắt lại là thoáng qua một vòng cực kỳ mịt mờ vẻ khinh miệt. Bởi vì mộ cốt bị Tô Vân giết nguyên nhân, trong hồn điện không người quang minh chính đại tiến vào tinh vực, bóp nát không gian ngọc giản, đem bọn hắn tiếp dẫn đi vào. Thế là chỉ có thể để ở bên ngoài chặn lại đan tháp tam cự đầu một vị trong đó tôn lão lẻn vào đan tháp, thông qua không gian chi môn, tiến vào tinh vực. Đang lúc hắn dự định bóp nát không gian ngọc giản, lấy chúng nhân chi lực cưỡng ép mang theo Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc, lại là không nghĩ tới, cái này cự long lại cho rằng hồn điện tôn luôn tới đan tháp quấy rối, chủ động lên tiếng cùng tôn lão làm giao dịch. Có thể đem không gian ngọc giản giao cho nó, chỉ cần sau đó thả hắn tự do, liền đáp ứng tại đan tháp đại náo một trận. Cái này cự long cũng là thần kỳ, không biết ở đâu ra năng lực đem không gian lồng giam xé rách ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng, không kinh nhiễu đến đan tháp tam cự đầu. Sau đó đủ loại màn lòng xấu xa một người một đồng liền đạt tới giao dịch, thúc đẩy cục diện bây giờ. Hừ, lằng nhà lằng nhằng, mau đưa không gian này kết giới tản, cự long hừ ra một ngụm hơi thở, thúc giục nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ phóng ngươi ra ngoài, chỉ là chúng ta muốn mời ngươi tới trước chúng ta cái kia làm khách một đoạn thời gian. Ha ha, tứ chuyển đấu tôn hồn điện tôn giả cười nói. Ân, hừ, các ngươi những người này cũng là ngấp nghé ta bản nguyên chi hỏa, cự long lập tức hiểu rồi hồn điện tôn giả ý tứ. Thân thể cao lớn phiên động ở giữa, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn tại không gian lồng giam bên trong, bạo ngược mà kinh khủng ngọn lửa màu tím đen hướng ba người dũng mãnh lao tới. Không muốn sao? Cũng không sao, vốn là cũng không trông cậy vào ngươi sẽ ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, tứ chuyển đấu tôn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, quát chói tai một tiếng. Kết trận, tấu chương xong, chương 462 hư vô thôn viêm tử hỏa, bàn bạc khí tức kinh khủng từ ba người trên thân bay lên. Đấu khí cùng linh hồn lực bay ra, kết nối lấy ba người, trận pháp cực kỳ huyền diệu, nhưng tán phát khí thế lại âm trầm đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Oanh, tinh thần chi hỏa đánh phía trận pháp, không gian chấn động, giống như mạng nhện đồng dạng bể ra, nhưng trận pháp bản thân lại là không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể, cự long kinh hô một tiếng, phát ra chấn thiên hám địa gầm thét. Quanh thân hỏa diễm lập tức sôi trào, trong tinh vực tinh thần chi lực hướng hắn dũng mãnh lao tới. Rống, ngọn lửa màu tím đen đầy toàn bộ không gian lồng giam, tạo thành một mảnh dọa người biển lửa. Gặp tím đen hỏa diễm cuốn tới, Tô Vân tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống, tiếp tục quan chiến. Trận pháp này ngược lại là kỳ dị, lấy ba người này tu vi thi triển phía dưới, áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không khó. Nhưng mà nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa triệt để cầm xuống, chỉ sợ còn cần một chút thủ đoạn khác, hừ, vô dụng dãy dụa mà thôi. Tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả lạnh trên một tiếng, hướng hai người khác quát lên. Bắt đầu đi, là, bỗng nhiên, ba người đồng thời hai tay kết ấn, thủ ấn biến hóa ở giữa, khí tức càng khủng bố từ trong trận pháp bay lên, bàn bạc hỏa diễm chi lực từ ba người trên thân bộc phát. Ân. Bọn hắn ba người này cũng là hỏa thuộc tính, Tô Vân con mắt híp lại, phát hiện một chút manh mối. Ba vị hồn điện tôn giả trên thân hiện lên một tia yếu ớt hắc quang, chỗ ngực như có đồ vật gì muốn thoát ra đồng dạng. Bất quá mấy tức thời gian, ba sợi cực kỳ nhỏ màu đen ngọn lửa từ thể diện ngực tuôn ra. Mà liền tại những thứ này ngọn lửa xuất hiện thời điểm, một cổ kinh khủng hạo đẳng như thiên uy uy áp kinh khủng chợt hiện lên, trong đó phản phất có thôn phệ hết thảy sức mạnh. Một màn này để cho Tô Vân cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành hình cự long đều sắc mặt đại biến. Cái loại cảm giác này, Tô Vân thần sắc ngưng trọng, nghĩ tới một chút đồ vật ghê gớm. Đây là lưỡi gì lại có nồng đậm như vậy uy áp, cự long trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Tại trên ba sợi màu đen ngọn lửa này, hắn cảm nhận được một cổ phi thường khủng bố uy áp, giống như một cái thượng vị giả ở trên cao nhìn xuống, mà hắn chỉ có thể chờ trong góc rung lẩy bẩy. Không gian lồng giam bên trong đã tạo thành phô thiên biển lửa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cũng cắt giảm ba phần uy thế, đối với màu đen ngọn lửa có bản năng e ngại. Chỉ là ngần ấy ngọn lửa, liền có thể để cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sinh ra e ngại, rất khó tin tưởng cái này hỏa bản thể có cỡ nào vĩ lực. Cùng chúng ta trở về, người biết sẽ biết, tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả khóe miệng hiện lên âm trầm ý cười, trong mắt càng là thoáng qua vẻ cuồng nhiệt. Hư vô thôn viêm tử hỏa. Cái này chỉ sợ sẽ là hồn điện lần này mang đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dựa dẫm, Tô Vân trong mắt ngưng trọng dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng nóng bỏng. Ngược lại là không nghĩ tới, còn có như thế một phần vui mừng ngoài ý muốn. Ngoại trừ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bên ngoài, hôm nay có thể có được ba sợi hư vô thôn viêm tử hỏa, hư vô thôn viêm tại bản dị hỏa xếp hàng thứ hai, bản thân tu vi càng là cao tới cửu tinh đấu thánh, cái này ba sợi nhìn như gió thổi liền diệt tử hỏa, ẩn chứa trong đó hỏa năng thật không đơn giản. Mặc dù không có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khổng lồ như vậy, nhưng mà luyện hóa về sau cũng có thể đề thăng không thiếu tu vi, hỏa diễm bản thân phẩm chất cao càng là không thể chê. Vào trận, ba vị hồn điện tôn giả cùng kêu lên hét lớn, ba sợi mang theo thôn phệ hết thảy cảm giác màu đen ngọn lửa lập tức hướng trận pháp dựa sát vào, cùng ba người đấu khí cùng linh hồn lực ẩn ẩn kết hợp. Không tốt, cự long sắc mặt tái xanh, thú đồng tử bên trong thoáng qua không ổn cảm giác. Hắn mặc dù xem không hiểu ba vị này hồn điện tôn giả cử động lần này ý đồ cái gì là, nhưng đồ đần cũng biết lúc này nhất định muốn ngăn cản bọn hắn. Cự long thân thể cao lớn lập tức phiên động, vốn là bao dung toàn bộ không gian lồng giam ngọn lửa màu tím đen một lần nữa trở lại nó trước người, rất nhanh ngưng kết thành một cái kinh khủng màu tím đen hỏa cầu. Rống, huyết bồn đại khẩu mở ra, khổng lồ hơn hỏa năng ở trong đó ngưng kết, tràn vào trong màu tím đen hỏa cầu, vận sức chờ phát động. Theo thời gian trôi qua, năng lượng phiên động, không gian xung quanh phá thành mảnh nhỏ, có thể tưởng tượng được ẩn chứa trong đó năng lượng có bao nhiêu khổng lồ. Tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả thấy thế, thần sắc hơi đổi. Mặc dù hắn đối với cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thái độ vẫn luôn cực kỳ khinh miệt, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này đích xác có rất mạnh thực lực. Một chiêu này cơ hồ là cự long liều mạng nhất kích. Nếu là ở hư vô đại nhân ban cho tử hỏa dung nhập trận pháp phía trước, bị một chiêu này đánh trúng, trận pháp nói không chừng thực sẽ phá toái. Ba người bọn họ cũng sẽ bởi vì trận pháp phản phệ thực lực bị hao tổn. Tăng thêm tốc độ, tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả hô lớn. Là, còn lại hai người đồng dạng thần sắc ngưng trọng, mình bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ba người truyền cho nhau thô đấu khí cùng linh hồn lực tốc độ lập tức tăng tốc. Một bên khác, cự long cũng minh bạch đây là chính mình cơ hội duy nhất, sử hết kình, đem hỏa năng truyền thâu vào tím đen hỏa cầu. Song phương giành giật từng giây phía dưới, bầu không khí ngột ngạt tại không gian hiện lên, tràn đầy năng lượng cuồn cuộn kịch liệt âm thanh. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, cự long trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Là tạ thắng, rống, tím đen hỏa cầu bên trong năng lượng đạt đến đỉnh điểm, theo lại một tiếng rống to, hỏa cầu dùng tốc độ cực nhanh hướng ba người ngưng tụ trận pháp bạo lướt mà đi. Vạch qua không gian lập tức phá toái, không gian loạn lưu từ cái kia đen như mực không gian trong hầm động hiện lên. Ba vị hồn điện tôn giả trố mắt muốn nứt, nhưng vẫn không có dừng động tác trong tay lại, ba sợi màu đen ngọn lửa còn kém một tia liền đem dung nhập trận pháp. Không, tới kịp, mặc dù cũng chỉ là nháy mắt thời gian, nhưng vẫn như cũ sẽ hòa tan vào trong không gian hệ thống. Tô Vân ánh mắt híp lại khe hở. Quả nhiên, liền như là Tô Vân dự liệu đồng dạng, ngay tại tím đen hỏa cầu sắp tiếp xúc đến trận pháp một sát na, cái kia ba sợi màu đen ngọn lửa hòa tan vào trận pháp. Giống như có thể thôn phệ hết thảy khí tức từ trong trận pháp dâng lên, mang theo một tia huy hoàng thánh uy, tựa như trong trời đất. Ha ha ha, chết mập long, chờ chết a, tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả cuồng tiếu không thôi. Tím đen hỏa cầu đánh phía trận pháp, nhưng mà quỷ dị chính là cái này cũng không có nhấc lên mảy may ba động. Tím đen hỏa cầu thật giống như lâm vào trong một cái lỗ đen thật lớn, ẩn chứa trong đó khổng lồ hỏa năng bị lặng yên không tiếng động thôn phệ. Làm sao lại, cự long thân thể chấn động, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng cảm thấy đại sự không ổn. Cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, còn có thể ít bị đau khổ một chút. Tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả trong mắt một lần nữa hiện lên vẻ khinh miệt, trận pháp đã thành, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không trốn khỏi. Không có khả năng, cự long trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Hắn đã bị cầm tù nơi này trăm năm thời gian, đã sớm chịu đủ rồi, hừ, không phải do ngươi. Ba tên hồn điện đấu tôn lại độ biến hóa thủ ấn, trận pháp hướng cự long phủ tới, kinh khủng thôn phệ chi lực chợt dâng lên, lại mang theo một cổ cấp độ cực cao dị hỏa uy áp. Tam thiên diễm viêm hỏa, tài kiếp khó thoát. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 463 bật hết hỏa lực, không, Cự Long trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng. Thôi động tự thân sức mạnh nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mà căn bản chống cự không được cổ này kinh khủng thôn phệ chi lực. Dị hỏa uy áp càng là để nó không thi triển được toàn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình khoảng cách trận pháp càng ngày càng gần. Trò hay nhìn đủ, cũng nên đến ta. Trong không gian hệ thống, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tinh mang thoáng qua. Hắn đã rất lâu không có thi triển toàn lực, hôm nay ngược lại là vừa vặn để cho ba người này thử nghiệm. Một người tứ chuyển đấu tôn, hai người tam chuyển đấu tôn, tu vi thật là không tệ, nhưng bật hết hỏa lực phía dưới, cũng đủ để ứng đối. Ngoại giới, tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả cười lạnh một tiếng. Vô dụng dãy dụa, ba người lại độ tăng tốc đấu khí quán thâu tốc độ, trận pháp thôn phệ chi lực cao hơn một tầng. Cự Long trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, thân thể dần dần bị trận pháp thôn phệ. Ba vị hồn điện tôn giả thấy thế cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thủ ấn biến hóa, trận pháp áp súc phía dưới, ngọn lửa màu đen lan tràn, tạo thành một cái ngọn lửa đen kịch bình. Nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi. Tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả đem đen như mực hỏa diễm bình thu hút trong tay, đối với hai người nói. Ngay tại ba người dự định xé rách không gian rời đi tinh vực lúc, một hồi tiếng vỗ tay đột nhiên từ trong không gian lồng giam dâng lên. Ba, ba, ba, ai? Ba người lập tức thần sắc hơi lăng, quát to. Đa tạ các ngươi giúp ta thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, ngược lại để ta bớt đi chút khí lực. Tô Vân thân ảnh dần dần xuất hiện tại trước mặt ba người, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn về phía ánh mắt của ba người giống như là tại nhìn con mồi. Ngươi là Tô Vân, tứ tinh đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả trong lòng cả kinh, lập tức nhận ra Tô Vân thân phận. Phía trước mang thiên xích sông hồn điện, tuy nói để cho hồn điện sợ ném chuột vỡ bình, cố kỵ cùng lôi tộc xích mích ảnh hưởng, không có đối với Tô Vân tiếp tục ra tay. Nhưng mà cũng làm cho hắn tại hồn điện nội bộ triệt để nổi danh. Là lấy, ba vị này hồn điện tôn giả trước tiên liền nhận ra Tô Vân thân phận. Ngươi còn sống, ba vị hồn điện tôn giả liếc nhau, đều có thể nhìn thấy riêng phần mình trên mặt vẻ kinh nghi. Phía trước tại không gian lồng giam bên ngoài không thấy Tô Vân, bọn hắn liền biết Tô Vân đã bị kẹt ở trong không gian lồng giam. Ở đây không thấy hắn, bọn hắn cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Tại ba vị hồn điện tôn giả xem ra, Tô Vân bất quá nhất tinh đấu tôn tu vi. Tam thiên diễm viêm hỏa thực lực mặc dù không có cửu chuyển đấu tôn khoa trương như vậy, nhưng mà cũng là tại ngũ chuyển đấu tôn trở lên. Chính là ba người bọn họ không có thủ đoạn đặc thù, đều không phải là hắn đối thủ. Tô Vân điểm này tu vi chắc chắn đã chết ở trên tay tam thiên diễm viêm hỏa, ngay cả thi thể và linh hồn đều bị đốt thành tro bụi. Mà bây giờ Tô Vân lại đột nhiên đứng trước mặt bọn họ, như thế nào để cho bọn hắn không cảm thấy chấn kinh? Ngươi thế mà một mực chờ tại không gian lồng giam bên trong, thậm chí ngay cả cảm giác của chúng ta đều giấu giếm được đi. Tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả, trong lòng hiện lên cảm giác quỷ dị. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Ha ha, có thể là ba vị lực chú ý đều tại tam thiên diễm viêm hỏa phía trên, không để ý đến a. Tô Vân trên mặt vẫn là cái kia để cho người ta suy nghĩ không thấu nụ cười. Đánh rắm, tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả thầm mắng trong lòng một tiếng. Nhất tinh đấu tôn đến cửu chuyển đấu tôn mặc dù cũng là tại đấu tôn cảnh giới, nhưng mà nhất chuyển đấu tôn phía trên đã có thể cho rằng một cái độc lập đại cảnh giới. Ba người bọn họ, tu vi thấp nhất giả cũng là tam chuyển sơ kỳ đấu tôn. Có thể cách nhau một cái đại cảnh giới giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, cái này Tô Vân không phải có bí bảo tại người, chính là tu có cấp bậc khá cao ẩn nấp chi pháp. Lão đại, nói với hắn nhiều như thế làm gì, bất quá nhất tinh đấu tôn mà thôi, giết chính là tam chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả trong mắt lóe lên vẻ âm tàn. Tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả sắc mặt trầm tĩnh, không biết tại suy nghĩ cái gì. Bọn hắn trước khi đến cũng bị đã phân phó, có thể thừa cơ giết chết Tô Vân cùng Tiêu Viêm hai người. Nhưng mà gia hỏa này vốn có thể chờ bọn hắn sau khi đi, bình yên rời đi, nếu là chờ đợi đang tháp cứu viện, thế nhưng là bây giờ chạy đến, trong đó tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị chính mình ý tưởng hoang đường cười đáp, không khỏi lắc đầu. Đúng vậy a, chênh lệch một cái đại cảnh giới, cái này Tô Vân chính là có gì đó cổ quái chỗ, cũng không khả năng đánh bại ba người bọn hắn, hắn thực sự là suy nghĩ nhiều. Nghĩ thông suốt hết thảy sau, tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả trong mắt một lần nữa hiện lên vẻ khinh miệt. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, cái kia cũng đừng nghĩ đi, lão tam, giết hắn a, yên tâm đi, đại ca, tam chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả tàn nhẫn nở nụ cười. Bàn bạc mà kinh khủng khí tức từ trên người bộc phát, âm trầm hỏa diễm đấu khí trong lòng bàn tay hiện lên, năng lượng thiên địa cuồn cuộn ở giữa, tạo thành một cái hỏa diễm chưởng ấn, đánh phía Tô Vân. Ba vị hồn điện tôn giả trên mặt cũng là lộ ra vẻ trêu tức, toàn bộ đều chắc chắn Tô Vân sẽ tại dưới một chiêu này hóa thành tro tàn. Nếu như thế, vậy thì đánh a, để cho ta nhìn một chút ta thực lực hôm nay đến tột cùng đến trình độ nào. Tô Vân nhìn xem trước mắt âm trầm hỏa chưởng, trong mắt lóe lên một tia đạm nhiên. Ngũ sắc dị hỏa cùng trời giá rét khí từ trong nạp linh hiện lên, đi xuyên tại kinh mạch bên trong, hỏa diễm cùng hàng băng chi khí ở trên người hắn bắn ra, dung hợp một thể. Không đúng, hắn lại có băng hỏa hai loại thuộc tính đấu khí, tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả lông mày nhảy một cái, trong lòng hiện lên bất an cảm giác. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, cốt linh biến, Tô Vân khẽ quát một tiếng, ngũ sắc hỏa diễm chi trung, thương bạch sắc hỏa diễm chợt sôi trào. Trên người hắn khí tức cũng lập tức kéo lên cao, từ tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, trong nháy mắt đi tới lục tinh sơ kỳ đấu tôn. Vì cái gì cốt linh lãnh hỏa tại trên tay hắn, ba người trên mặt lại độ xuất hiện vẻ kinh nghi, còn chưa chờ ba người phản ứng lại, Tô Vân khí tức tiếp tục hướng bên trên leo lên. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhị biến, tâm viêm biến, vẫn là tâm viêm bên trong hỏa năng bị đều áp súc, Tô Vân tu vi kéo lên đến thất tinh sơ kỳ đấu tôn. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ tam biến, hải tâm biến, lại là một tiếng quát nhẹ, Tô Vân khí tức lại độ tăng trưởng, đi tới thất tinh đỉnh phong đấu tôn. Thiên hỏa tam huyền biến, gia hỏa này lại đem phần viêm cốc truyền thừa bí pháp học được, tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả thần sắc ngưng trọng, đáy lòng cái kia cổ bất an cảm giác càng ngày càng nồng đậm. Lại đến, Tô Vân cảm nhận được tự thân khí tức bàng bạc, đối với cái này cũng không hài lòng, kinh khủng hàn khí bay lên, màu lam nhạt trời giá rét khí vần quanh tại quanh thân. Linh băng ba huyền biến, đệ nhất biến, trời giá rét biến, Tô Vân tu vi một lần cuối cùng leo lên, đi tới cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Trời giá rét năng lực sánh ngang bản dị hỏa đệ thập dị hỏa, so với cốt linh lãnh hỏa đều muốn mạnh, mang đến cho hắn tăng phúc cũng là lớn nhất. Khí tức bàng bạc phun trào ở giữa, Tô Vân trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười, đấu khí giống như hải lưu đồng dạng, cuồn cuộn tại kinh mạch ở giữa, phát ra trận trận thủy triều thanh âm, sôi trào mãnh liệt. Trường kiếm sắc bén xuất hiện trong tay hắn, một mặt sương hàn, một mặt nóng bỏng, trên chuôi kiếm còn nằm một cái xanh đỏ xen nhau ma hạch. Uống, tấu chương xong, chương 464 diễm lạnh đánh gãy cầu vồng, sương dương vung vẩy ở giữa, ngọn lửa năm màu cùng trời giá rét khí rót vào trong đó, băng hỏa hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp một thể, ba động khủng bố từ trên thân kiếm dâng lên. Tô Vân nhẹ nhàng vung lên, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động. Dọa người hỏa năng cùng hàn khí thấu xương phun ra ngoài, một đạo xanh đỏ chồng chất băng hỏa kiếm khí mang theo đáng sợ uy thế chém về phía âm xâm hỏa chưởng. Thật quỷ dị sức mạnh, thiên địa dị hỏa cùng thiên địa linh băng gia trì. Còn có thanh trường kiếm kia, thực lực của hắn không có đơn giản như vậy, tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả mày nhíu lại thành chữ xuyên. Lật bàn tay một cái, đem đen như mực hỏa diễm bình thu vào trong nạp giới, bàn bạc mà hùng hồn khí tức nổi lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Vân. Băng hỏa kiếm khí cùng âm xâm hỏa chỉ tay đụng. Xoẹt, âm xâm hỏa chưởng bị trong nháy mắt xé rách, chia làm hai nửa, năng lượng tán loạn ở giữa, tiêu tan tại thiên địa bên trong. Cái này sao có thể, tam chuyển đấu tôn sơ kỳ tu vi hồn điện tôn giả trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Coi như cái này Tô Vân thông qua đủ loại bí pháp, đem tu vi tăng lên tới cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Nhưng cũng là cùng hắn có đại cảnh giới kém mới đúng, nhưng hắn thế mà chém ra kiếm khí thế mà dễ dàng như vậy xé rách thế công của mình. Cái này há chẳng phải là chứng minh Tô Vân chiến lực kỳ thực ở xa trên hắn, lại là một đạo âm trầm hỏa diễm khí thế dâng lên, trên không ngưng tụ ra một đạo âm xâm hỏa diễm đại thủ chụp vào băng hỏa kiếm khí. Năng lượng bộc phát sinh ra kịch liệt âm thanh lập tức bộc phát, âm xâm hỏa diễm đại thủ cùng băng hỏa kiếm khí dặn có mười mấy hơi thở thời gian, lúc này mới song song tán loạn. Tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả sắc mặt xảy ra lần nữa biến hóa. Tiểu tử này coi là thật tà môn, vừa mới âm xâm hỏa diễm đại thủ chính là hắn hội tụ mà ra, từ cái này một ngắn mũi giao thủ, hắn đã minh bạch, Tô Vân bây giờ chiến lực thế mà cùng hắn không kém bao nhiêu, mà lúc này, trong mắt Tô Vân đồng dạng hiện lên vẻ hài lòng. Không tệ, băng hỏa chi uy quả nhiên không tầm thường. Chiến lực của hắn đã trắc ra. Tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn, cùng nhau đồng thủ, tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả hét lớn một tiếng. Ba người đồng thời bộc phát khí thế kinh người, khí tức tương liên ở giữa, âm trầm cảm giác bao phủ toàn bộ không gian lồng giam. Hắc viêm đồ thế, bàn bạc mà hùng hậu hỏa diễm khí thế bộc phát, tựa như muốn đem nhân gian hóa làm đất khô cằn, năng lượng thiên địa bạo động, điên cuồng hướng ba người dũng mãnh lao tới. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ, Tô Vân lông mày hơi nhíu. Cái này ba cái hồn điện tôn giả tại trong hồn điện tu vi cũng coi là thừa, nắm giữ thiên giai cấp thấp đấu kỹ cũng bình thường. Ba người khí thế tương liên ở giữa, hỗ trợ lẫn nhau, cùng là hỏa thuộc tính đấu tôn, tu công pháp đấu kỹ không khác nhau chút nào. Chắc hẳn không phải thân huynh đệ cũng là vào sinh ra tử đồng bạn, dưới sự liên thủ, lại thi triển đấu kỹ thiên giai, cái này hắc viêm đồ thế uy lực, sợ rằng sẽ đi tới mức độ cực cao. Kinh khủng hắc viêm ngưng kết mà ra, diệt thế chi uy từ trong hiện lên. Đấu kỹ thiên giai cũng không phải các ngươi độc hữu, trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ đạm mạc, vận chuyển công pháp, điên cuồng điều nạp linh bên trong ngọn lửa năm màu cùng trời giá rét tức giận sức mạnh, hỏa diễm chi lực cùng băng sương chi khí từ toàn thân các nơi hiện lên. Sáu loại màu sắc khác nhau sức mạnh đem Tô Vân bao khỏa. Nhìn từ đằng xa đi, lộng lẫy, kiếm minh vang lên, sương dương trên chuôi kiếm băng hỏa ma hạch lấp lóe tia sáng, băng hỏa chi lực hướng thân kiếm rót vào. Vốn là hướng ba vị hồn điện tôn giả phun trào năng lượng thiên địa, bất quá mấy tức thời gian, liền có hơn phân nửa chảy trở về đến trong sương dương chi. Sắc bén kiếm minh càng là đè xuống hắc viêm nhất lên ba động, tự như chân trời hồng quang, mỹ lệ lại trí mạng. Ba vị hồn điện tôn giả sắc mặt lại độ khó nhìn lên. Đáng chết, hắn thế mà cũng tu có đấu kỹ thiên giai, hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu, lấy lực lượng một người thế mà liền có thể cùng chúng ta ba người tranh đoạt năng lượng thiên địa, hơn nữa còn cướp đi hơn phân nửa. Tứ chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả thần sắc xanh xám, trong lòng đậm đà cảm giác bất an càng là hóa thành thực chất, vốn là ánh mắt khinh miệt không còn tồn tại. Đại ca, không cần sợ hắn. Tiểu tử này chính là loại cổ quái cũng chỉ có một người, ba người chúng ta liên thủ thi triển hắc viêm đồ thế nhưng là có lục chuyển đỉnh phong uy lực. Chắc chắn có thể đánh bại hắn, trong ba người lão nhị trấn an nói. Thực lực của hắn so với lão tam hơi muốn mạnh, là tam chuyển hậu kỳ đấu tôn. Đúng vậy a, đại ca. Hắn một cái thanh niên, ngộ tính lại cao hơn, cũng không khả năng tại cái tuổi này đem đấu kỹ thiên giai tu luyện đến đại thành, căn bản không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Tam chuyển sơ kỳ đấu tôn cũng mở miệng nói ra, trong mắt tàn nhẫn chi sắc ẩn ẩn lướt qua. Vừa mới nếu không phải đại ca ra tay, hắn sơ ý một chút liền muốn tại trên tay Tô Vân bị thương, cái này khiến hắn một cái lâu năm cường giả đấu tôn như thế nào treo được khuôn mặt. Hừ, chờ xem, đem Tô Vân bắt về hồn điện sau, hắn nhất định phải đem chi giày vào đến chết. Nghe được còn lại hai vị hồn điện tôn giả nói như vậy, tứ chuyển sơ kỳ đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả cũng hơi hơi đem nhất lên tâm thả xuống, chỉ là hắn đáy mắt chỗ sâu vẫn có bất an thoáng qua. Thật sự đơn giản như vậy sao? Năng lượng thiên địa phun trào ở giữa, sườn dương phát ra kiếm minh càng ngày càng vang dội. Một mặt thân kiếm ngọn lửa năm màu cuồn cuộn sôi trào, khổng lồ hỏa năng ngưng kết trong đó, bạo ngược mà khí tức hủy diệt tựa như có thể thiêu hủy hết thảy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.